Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 97, cùng sở sửa chữa tốt quan hệ thông gia. Trương Nghi mang theo giao tiếp quốc thư trở về, thượng quận 15 huyện, Hà Tây quy hết về Tần, bị Doanh Tứ trong triều đình bái vì là Đại Tần tướng quốc. Đa tạ quân thượng. Trương Nghi ngạo nghễ đứng ở Tần đình bên trên, hướng về trước những cái cười nhạo hắn các quan văn chứng minh. Ai nói lợi thế đồ liền không thể mâm đánh và thắng địch? Tướng quốc dùng cái gì nói cảm ơn? Tướng quốc không đánh mà thắng hãy cầm về Hà Tây. Có công lớn, ta Đại Tần đều muốn tạ tướng quốc ngươi a. Doanh Tứ ngồi ở trên vương vị, nhìn giao hàng văn thư cười vang nói. Ngay tại Trương Nghi trở về trước một ngày, Ngụy Thư cho Doanh Tứ sinh ra một bé trai, bị Doanh Tứ đặt tên là Đãng, ngụ ý vì là gột thực Trung Nguyên, có thể nói là song hỷ lâm môn. Đương nhiên, gọi là thời điểm Bạch Thuấn khẳng định không có mặt, bằng không nhất định sẽ nhắc nhở một chút Doanh Tứ chính mình họ gì. Quân thượng khách khí, Trương Nghi, khiêm tốn, nói. Thái sư từng theo quả nhân đã nói, Tần quốc hiện tại chính là muốn bên trong dựa thương quân phương pháp, ở ngoài ỷ lại tung hoành tư. Quả nhân rất tán thành. Doanh Tứ mỉm cười nhìn phía dưới văn võ bá quan, nơi này cuối cùng lại nhắc nhở một chút chư vị, thương quân chi phương pháp, không phải ác quan khổ dân chi phương pháp, chính là dân giàu nước mạnh chi phương pháp. Tần tất tôn chi. Đây là một lần cuối cùng cảnh cáo chư vị bên trong mấy người. Vâng, chúng thần nghe vậy, dồn dập theo tiếng trả lời. Được, bên trong nói xong, vậy thì nói ở ngoài. Doanh Tứ thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía Bạch Thuấn, đón lấy sự tình Thái sư so sánh hiểu biết. Thái sư tới nói, Bạch Thuấn khẽ vuốt cằm, nhìn về phía hiện nay Đại Tần tướng quốc Trương Nghi. Tướng quốc, còn nhớ ngươi cùng sở quốc lời thề sao? Trộm quốc, rửa nhục, Tần muốn đánh sở quốc. Trương Nghi giả vờ không biết. Hỏi, cũng không phải, là ngươi đáp ứng một người. Bạch Thuấn lắc đầu nói. Mị nha đầu, Tần quốc muốn cùng sở quốc kết tốt minh nhân. Một khi nhắc nhở, Trương Nghi một lần liền đoán đúng. Sở quốc tân quân vừa kế vị. Làm hậu thế xưng chi sở hoài vương, tên là Hùng Hòe, sơ chính liền tấn công Tần quốc thương lượng với, chỉ tiếc Tần quốc biên phòng phòng thủ kiên cố, sở quốc cũng không dám toàn thân mà động, thuộc về ra một hồi, dùng để lập uy, mà sở quốc cũng đúng như Trương Nghi trước hợp tung luận từng nói. Cướp giật lân bang, chia sẻ dị vực, sở quốc đối với phía dưới Việt quốc cũng 10 phần mơ ước. Cho tới Việt quốc về sau Phi Lỗ nhất tộc, nơi đó toàn bộ đều chướng khí, hoàn cảnh ác liệt, người bên trong dã man lạc hậu, sở quốc tạm thời cũng không có cái gì suy nghĩ. Tần tặng cho Trương Nghi ngươi tướng quốc vị trí, Trương Nghi ngươi không hồi báo một chút. Bạch Thuấn nhìn Trương Nghi cười nói, vậy thần liền cả gan đưa quân thượng một động phòng. Trương Nghi cũng thuận thế nói, ô... Cái kia tướng quốc cần phải cẩn thận chọn, như quả nhân không hài lòng, liền đem tướng quốc đưa trở về, thay cái càng tốt hơn tới. Doanh Tứ cũng vừa cười vừa nói, ô, cái kia tướng quốc cần phải cẩn thận chọn, như quả nhân không hài lòng, liền đem tướng quốc đưa trở về, thay cái càng tốt hơn tới. Doanh Tứ cũng vừa cười vừa nói, ha ha ha ha. Toàn triều văn võ phình bụng cười to nói, yên tâm, Thái sư đại nhân cùng ta ở sở quốc lúc sau đã từng thấy. Quân thượng cứ yên tâm đi. Trương Nghi vung tay lên, nói, được, ngoặc kép, làm thiên. Trương Nghi liền mang theo Tần sở sửa chữa tốt minh ước. Cùng với quan hệ thông gia văn thư đi tới sở quốc. Lần này quan hệ thông gia sở quốc một công nhiều việc. Bạch Thuấn đã đang hướng hội trước sớm theo Doanh Tứ nói qua. Đầu tiên, hiện nay cường quốc Tần, sở, tề, Tần Sở liên minh cùng không dám động, như vậy bây giờ là Tề quốc tiểu đệ Ngụy quốc liền thật chỉ là đệ đệ. Thứ hai, lần này Minh Tốt Sở quốc trả Tần quốc chiếm lĩnh Sở quốc Hình Sơn, có thể nói là thành ý tràn đầy, còn có thể để Trương Nghi ở Sở vương trước mặt soạt một làn sóng độ thiện cảm. Vì là cái gì? Vì là lần sau đi xứ Sở quốc thời điểm càng tốt hơn. Lừa dối, kỳ thực lần này đi xứ Sở quốc, Trương Nghi nguyên bản chuẩn bị kêu lên Bạch Thuấn cùng đi. Nhưng Bạch Thuấn từ chối, nói lần sau lại đi. Kỳ nhân vì sao? Vì là chính là Trương Nghi lần này có thể càng tốt hơn soạt rất tốt cảm giác. Mà Bạch Thuấn ở người nước Sở trong mắt, chính là Thánh Sư về sau. Thánh Sư là ai? Lúc trước Sở quốc xính đô luận chiến người, được Sở Trang Vương cực lực tán thưởng người. Thứ ba, cũng là một điểm cuối cùng, đó chính là giải quyết Doanh Tứ vấn đề riêng. Doanh Tứ bởi vì bị Ngụy Thư ám sát, làm cho có ám ảnh trong lòng, tìm Bạch Thuấn khóc lóc kể lể. Hiện tại có thể theo hậu thế hoàng đế không giống nhau. Cái gì hậu cung giai lệ 3000, Doanh Tứ hiếm có Ngụy Thư một người, nhưng mỗi lần Doanh Tứ chuẩn bị cùng Ngụy Thư lúc nghỉ ngơi đợi, trong đầu đều biết hiện ra bị đâm thời điểm tình hình. Đơn giản chỉ cần không lên nổi, Doanh Tứ được không tốt, hiện tại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, trong nơi này nhận được, qua ấy lần cũng gầy gò không ít, vì lẽ đó, lần này quan hệ thông gia mục đích cũng ở với cho Doanh Tứ tìm một cái tân phi tử. Cùng Sở quốc quan hệ thông gia minh tốt là kỳ thuận lợi. Trương Nghi hướng về Sở vương kể ra Tần Sở 17 đời quan hệ thông gia chưa từng đứt đoạn. Sở vương liền cho rằng đến hắn cái này đời cũng không thể đoạn, cũng trực tiếp đồng ý. Huống chi Tần quốc còn đưa Hình Sơn làm lễ hỏi. Sở quốc chỗ tốt toàn bộ chiếm, bất quá là đưa đi một cái sơn giã nữ tử, quả thực là một vốn bốn lời. Điểm này coi như là cái kia cùng Trương Nghi kết thù Sở quốc lệnh Doãn Chiêu Dương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trương Nghi đùa giỡn, vì là Sở quốc lợi ích, kính cẩn đợi Trương Nghi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.